Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Kinh Thiên Bí Văn, Ngự Hoa Viên kiến trúc bố cục đối xứng mà không khô khan, giãn ra mà không giải rác, lấy Khâm An Điện làm trung tâm, hai bên cân đối bố trí các thức kiến trúc gần 20 tòa. Vô luận là theo tường xây lên vẫn là đình đài độc lập, đồng đều linh lung độc đáo, sơ mật hợp, trong đó lấy Phù Bích Đình cùng trong vắt Thụy Đình, Vạn Xuân Đình cùng Thiên Thu Đình lớn nhất đặc sắc, hai đôi cái đình đồ vật đối xứng sắp xếp, Phù Bích cùng trong vắt Thụy vì vượt ngang tại ao nước phía trên phương đình, hướng nam một bên duỗi ra mái hiên. Vạn Xuân Đình cùng Thiên Thu Đình vì tượng tròn phía dưới, từ phía ra mái hiên, tạo thành hình chữ thập mặt phẳng nhiều sừng đình, thể hiện trời tròn đất vuông, truyền thống quan niệm mà ni hai tòa đối đình tạo hình tinh xảo tú. Lệ, vì Ngự Hoa Viên làm rạng rỡ không ít, cảnh như họa an vị tại Phù Bích trong đình, nhìn xem cái này đường chiều hậu cung cách cục. Mỗi một thời đại đế vương hậu cung đều có chỗ khác biệt. Cái này đường chiều sắc thực hoa lệ nhất hậu cung, khắp nơi đều có thể đẹp như tranh, cũng khó trách hậu thế xưng đại đường thịnh thế. Những ngày này nàng một mực tại Trường An phố thượng đi dạo, thẳng đến biết được Dương Ngọc Hoàn cũng muốn tiến cung đến, lúc này mới theo đến. Thứ nhất là muốn nhìn một chút đại đường hoàng cung chỗ độc đáo. Thứ hai thì là cảnh như họa ngồi tại đình bên cạnh thưởng thức đường chiều hậu cung mỹ cảnh. Lại không biết chính nàng cũng thành trong mắt người khác cảnh. Nguyệt Nhi hoặc đứng lặng đầu cành, hoặc treo trích lâm sao, hoặc tại đóa đóa mỏng trong mây ghé qua, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Gió nhẹ lay động lá cây đi theo ánh trăng, sững sờ, sáng tối thấp thoáng, cho thấy một loại tuyệt diệu sự chằng chịt đẹp, thưa thớt đẹp, có khi, ánh trăng chiếu vào cầu nhánh nghiêng chơi lên, lại hình thành một loại nghiêng đẹp, lượn quanh đẹp, sơ ảnh hoành ta nước thanh cạn, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Đình nghỉ mắt phía dưới nam tử xuyên một thân màu trắng áo lưới. Tóc lấy trúc châm buộc lên. Ánh trăng tại cho trên người hắn độ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa. Nhạt trời lưu ly, nam tử sắc mặt như đào hạnh, tư thái thanh tao lịch sự. Còn dư cô gầy tuyết xương tư, thiếu niên con người linh động như nước. Ánh trăng cho hắn độ thượng một tầng nhàn nhạt bột bạc, càng lộ ra cả người thanh lãnh giống như nguyệt. Đình nghỉ mát bên cạnh cách đó không xa cung nữ bọn thái giám tâm thần ngưng lại. Ám đạo, cái này an tiết độ sứ khí chất phương hoa, trong sáng giống như nguyệt, để cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Hoàng Cao lực sĩ há miệng ra liền bị Đường Huyền Tông dùng thủ thế đánh gãy. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Đường Huyền Tông hạ giọng, phất phất tay, phân phát cung nữ thái giám mà ni thông hướng Phù Bích Đình chính là hòn đá nhỏ trải đường. Đường Huyền Tông không có dẫn theo đèn cung đình, liền ánh trăng hướng Phù Bích Đình đi tới. Bộ pháp chậm hơn. Cặp kia ngày bình thường lăng lệ trong mắt mang theo một tia vui mừng cùng áy náy, còn có vẻ kiêu ngạo. Đường Huyền Tông nhìn xem kia cái đình rậm rưỡi bên cạnh như sứ trắng mặt, không khỏi nghĩ lên hơn 20 năm trước, ở ngoài thành rừng hoa đào gặp gỡ nữ tử kia. Hắn nhớ kỹ cặp mắt kia mắt ngậm xuân thủy sóng xanh đảo mắt. Kia hương kiều ngọc non tú má lúm đồng tiền diễm so hoa kiều. Kia chỉ như gọt hành cây khẩu như ngậm chu đan. Một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Chính như hắn lần thứ nhất nhìn thấy quý phi. Chỉ bất quá quý phi nhiều vài ngày thật lãng mạn. Chung quy không phải nàng. Chỉ là trong thần thái nhiều hơn mấy phần tương tự mà thôi. Nhưng theo thời gian càng lâu. kia phần thần thức cũng càng ngày càng ít. Đường Huyền Tông thở dài một hơi, mình chung quy là phụ bạc nàng, để nàng ôm hận rời đi, lưu lại còn nhỏ trẻ con, để hai cha con gặp nhau lại không thể nhận nhau. Cảnh Như họa sớm tại Cao Lực Sĩ vừa lên tiếng liền chú ý tới Đường Huyền Tông tới. Nghe được Đường Huyền Tông nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Cảnh Như họa ít nhiều biết Đường Huyền Tông tại cảm khái cái gì. Bởi vì cỗ thân thể này nguyên ký chủ, chân chính An Lộc Sơn, nhưng thật ra là Đường Huyền Tông thất lạc ở bên ngoài nhi tử. Bởi vì An Lộc Sơn, thân phận của mẫu thân, từ đầu đến cuối không có nhận nhau, chỉ có thể lấy nhận kết nghĩa phương thức đem An Lộc Sơn nhận tại Dương Ngọc Uyển danh nghĩa. Kỳ thật, mặc kệ Quý Phi là ai, Dương Ngọc Uyển cùng Dương Ngọc Hoàn bị như thế sùng ái nguyên nhân, cũng là chính là bởi vì theo An Lộc Sơn mẫu thân mấy phần tương tự. Không phải, lấy Đường Huyền Tông vị này đế vương chi tôn, sao có thể không để ý người trong thiên hạ phản đối, cưỡng cầu con dâu của mình. Hết chương.